Xin chào các bạn. Ngày hôm nay chúng mình sẽ kể về một vụ án mạng xảy ra vào năm 2013 tại một vùng nông thôn yên bình của tỉnh Giang Tô. Đây là một vụ án đã trở thành tiêu điểm bình luận của nhiều người dân địa phương bởi thủ đoạn tinh vi, động cơ và những câu chuyện bất ngờ đằng sau. Hãy đón xem video này để biết vụ án ngày hôm nay mà chúng mình sắp kể đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh DNX. Sáng ngày 31 tháng 3 năm 2013, ông Trần Hữu Lân, một người dân của làng Tịnh Khâu, huyện Giang Lâm, tỉnh Giang Tô, như thường lệ vác cuốc ra đồng từ lúc trời còn tờ mờ sáng. Con đường dẫn đến cánh đồng nơi ông làm việc hàng ngày đi ngang qua cây cầu Thạch Bạn, một cây cầu cũ kỹ bắc ngang qua dòng sông nhỏ. Khi đến gần cây cầu, ông Lân bỗng nhận thấy điều gì đó không bình thường. Giữa không gian vắng lặng, một chiếc xe máy cũ kỹ nằm nghiêng ngả, chỏng trơ ngay ở bên mép cầu. Chiếc bánh xe đã vượt khỏi thành cầu, trực chờ rơi xuống dòng sông ở phía dưới. Chiếc xe có vẻ như là đã va đập mạnh vào thành cầu, với vài vết chảy xước rõ ràng trên bề mặt thân xe. Nhưng điều làm ông lo lắng hơn cả là không hề thấy bóng dáng của ai ở xung quanh. Ông Lân đứng lặng lại, ngẫm nghĩ, cảm giác có điều gì đó không ổn, người lái xe đâu? Một dòng suy nghĩ lạnh lẽo thoáng qua tâm trí ông. Không chần chừ, ông đã lập tức chạy nhanh về làng và báo tin cho mọi người. Làng Tịnh Khâu nhỏ bé, vốn yên bình, nhưng buổi sáng ngày hôm ấy đã bắt đầu trở nên náo loạn. Chẳng mấy chốc, dân làng đã tụ tập tại cây cầu, bàn tán xôn xao. Cảnh sát huyện Giang Lâm đã nhanh chóng được gọi đến hiện trường để điều tra. Họ tiến hành phong tỏa khu vực xung quanh cây cầu, đồng thời cũng cẩn thận xem xét chiếc xe máy và các dấu vết. Trên khu vực cầu, cảnh sát đã tìm thấy một chiếc xe nữ, ngoài ra thì không phát hiện thêm gì khác. Lực lượng chức năng nghi ngờ đây là một sự cố tai nạn giao thông và có khả năng chủ nhân của chiếc xe máy trên đã không may rơi xuống cầu. Chiếc cầu Thạch Bản nằm giữa con đường dẫn ra cánh đồng, vốn đã tồn tại từ nhiều năm trước. Được xây dựng từ những thập niên trước, cầu mang trong mình dấu ấn thời gian và sự xuống cấp rõ rệt. Thành cầu bằng bê tông đã bị mòn vẹt và nứt nẻ, còn chỗ nguyên vẹn thì cũng đã phủ rêu, còn nhiều đoạn đã bị nứt. Chiếc xe máy cũ kỹ nằm chỏng trơ, nghiêng hẳn về phía dòng sông, chỉ cần một cú đẩy nhẹ nữa là nó có thể rơi xuống dưới. Khoảng nửa giờ đồng hồ sau, thi thể của một người phụ nữ đã được tìm thấy ở dưới đáy sông, mắc kẹt giữa hai tảng đá lớn, cách cây cầu không xa. Cảnh sát quyết định mở rộng phạm vi tìm kiếm, tập trung vào khu vực dưới lòng sông, thi thể nằm chìm dưới lớp bùn đất và rêu bám. Nạn nhân mặc quần tây tối màu, áo thun và áo khoác gió bên ngoài, quần áo vẫn còn nguyên vẹn. Theo như đánh giá sơ bộ của các bác sĩ pháp y, thi thể của nạn nhân có dấu hiệu co cứng do hiện tượng rigor mortis, hiện tượng co cứng xác, cho thấy cô đã tử vong được nhiều giờ trước khi được tìm thấy. Rigor mortis thường bắt đầu vào khoảng từ 2 cho đến 4 giờ sau khi tử vong và đạt được cực đại sau khoảng 12 giờ. Tuy nhiên, quá trình này có thể chậm lại khi cơ thể được thả vào nước lạnh. Da của nạn nhân tái xanh, đặc biệt là ở những vùng hở như tay và mặt. Da đã có dấu hiệu ngâm nước lâu nhưng chưa đến mức bong chóc như khi thi thể ở trong nước quá nhiều ngày. Các ngón tay và ngón chân bị nhăn nheo và trắng bệch. Trên cơ thể không tìm thấy vết thương hở nghiêm trọng nào. Trong quá trình khám xét, cảnh sát đã phát hiện ra một số vật dụng quan trọng. Trong túi quần bên phải của nạn nhân, họ tìm thấy chiếc điện thoại di động thông minh. Tuy nhiên, do thi thể đã bị ngâm nước, chiếc điện thoại không lên nguồn. Việc này đã khiến cho quá trình truy xuất dữ liệu từ điện thoại gặp khó khăn. Tuy nhiên, trong túi quần trái của nạn nhân, cảnh sát tìm thấy một chiếc ví nhỏ, ở bên trong có đựng giấy tờ tùy thân. Sau khi đối chiếu giấy tờ tùy thân với gương mặt của nạn nhân, cảnh sát đã nhanh chóng xác định được danh tính. Nạn nhân tên là Lưu Thiên Tú, 30 tuổi, là một người dân sinh sống tại huyện Giang Lâm, địa phương nơi phát hiện ra thi thể. Sau khi có được thông tin về nạn nhân, cảnh sát đã nhanh chóng liên hệ với người thân của Lưu Thiên Tú để thông báo về vụ án. Người thân cho biết Thiên Tú sinh sống ở làng Lạc Thượng, cách làng Tịnh Khâu một quãng tương đối xa. Họ cũng không rõ lý do Tú đi đâu mà lại gặp tai nạn ở đây. Khi kiểm tra hiện trường, cảnh sát nhận thấy có một số điểm bất thường như không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy tiếp điểm va chạm giữa xe máy và thành cầu. Phần đầu xe bị bẹp vào một cách nghiêm trọng, với các vết xước ở trên bề mặt kim loại tạo ra cảm giác như chiếc xe đã chịu một tác động mạnh từ một vật nặng, không phải kiểu bị bấy nhỏ do va chạm mạnh, giống như những vụ tai nạn giao thông thông thường. Điểm cuối cùng là ở vị trí nằm của chiếc xe máy. Khi cảnh sát phát hiện ra thì chiếc xe nằm chỏng trơ ở mép cầu, phía chiếc xe gần như đã chạm vào thành cầu, trong khi bánh xe sau lại nằm cách xa thành cầu hơn, tạo ra một khoảng trống đáng kể giữa chúng. Tư thế này không giống như là một chiếc xe máy đã va chạm và lật ngã qua một bên. Ngược lại, nó có vẻ như là đã bị đặt một cách có chủ ý ở vị trí đó. Với những nghi ngờ nổi lên từ hiện trường vụ án và sự đồng ý của người thân, thi thể nạn nhân Lưu Thiên Tú đã được đưa về đồn cảnh sát để tiến hành khám nghiệm pháp y chuyên sâu. Qua việc kiểm tra các dấu hiệu sinh lý, các đặc điểm như sự chuyển màu của da, độ cứng của thi thể và môi trường phát hiện ra thi thể, pháp y nhận định rằng nạn nhân đã tử vong chưa đầy 12 giờ trước khi được phát hiện, tức là rơi vào khoảng đêm khuya ngày hôm qua, ngày 30 tháng 3. Các chuyên gia pháp y đã đưa ra những phân tích quan trọng để xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân. Một trong những yếu tố nổi bật là việc không có dấu hiệu nào cho thấy nạn nhân đã bị ngạt nước. Cụ thể, phổi của nạn nhân không có dấu hiệu của sự thâm nhập nguồn nước. Các đặc điểm như là bọt nước trong phổi hay là sự sưng nề do nước vào đường hô hấp cũng không được phát hiện. Hơn nữa, da quanh khu vực mũi và miệng không có bầm tím hay tổn thương nào cho thấy nạn nhân đã bị ngạt do nước. Điều này hoàn toàn khác biệt so với trường hợp tử vong do ngạt nước, khi mà các dấu hiệu thường rõ ràng và điển hình. Ngược lại thì các chuyên gia thấy có những dấu hiệu đáng chú ý xung quanh miệng và mũi của nạn nhân, với làn da có dấu hiệu bầm tím nhẹ, cho thấy có khả năng là nạn nhân đã bị bịt kín đường hô hấp. Các chuyên gia còn phát hiện ra một lượng rượu ở trong thực quản của nạn nhân, trong khi không có bất kỳ dấu hiệu nào chỉ ra rượu đã đi vào dạ dày, cho thấy nạn nhân không có khả năng nuốt được, tức là nạn nhân đã tử vong trước khi bị đổ rượu vào miệng. Nếu nạn nhân tử vong do ngạt nước, rượu sẽ tràn vào phổi chứ không thể nào tồn tại trong thực quản. Điều này cũng đã củng cố giả thuyết rằng nạn nhân đã tử vong trước khi rơi xuống nước. Dấu hiệu trên không chỉ xác định phương thức gây án mà còn gợi ý về sự có mặt của hung thủ, người đã thực hiện hành vi tội phạm nhằm che giấu đi các dấu hiệu khác. Với nhiều mối nghi ngờ, cảnh sát đã quyết định mở cuộc điều tra chuyên sâu về vụ án. Cây cầu nơi xảy ra sự việc nằm ở vị trí khá heo hút. Căn nhà gần nhất cũng cách đó khoảng chừng 100m. Điều này đã khiến cho việc thu thập thông tin từ các nhân chứng trở nên khó khăn hơn. Khi cảnh sát tiến hành phỏng vấn những người dân sống ở gần khu vực cây cầu, họ nhận thấy rằng hầu hết mọi người đều không thấy gì bất thường vào đêm ngày hôm trước. Một số người dân cho biết khu vực này thường vắng vẻ vào ban đêm và tiếng ồn giao thông cũng rất ít. Mặc dù có rất nhiều lối rẽ dẫn vào con đường cầu, nhưng không may không có bất kỳ lối nào được lắp đặt camera giám sát. Điều này đã khiến cho việc thu thập manh mối trở nên bất cập. Trong bối cảnh này, các điều tra viên không chỉ phải tìm kiếm manh mối từ những người dân sống ở gần đó mà còn phải xem xét đến các khả năng khác, bao gồm việc xác định động cơ gây án và lập danh sách những người có thể liên quan đến nạn nhân. Sau khi thu thập thông tin từ người thân của Lưu Thiên Tú, cảnh sát phát hiện ra rằng nạn nhân đang làm nhân viên phục vụ bán thời gian tại một quán ăn có tên là Vu Lợi, nằm ở trên thị trấn Mân Đấng, cách quê nhà khoảng 20 cây số. Lưu Thiên Tú sống cùng với bạn trai tên là Trương Thương Thạch tại một căn nhà thuê trên thị trấn. Trương Thương Thạch làm công việc bốc vác và giao hàng tại chợ địa phương. Trong cuộc phỏng vấn với Trương Thương Thạch, cảnh sát đã thu được một số thông tin quan trọng. Thạch cho biết sau khi hoàn thành công việc vào khoảng 19:30 ngày 30 tháng 3, anh trở về nhà và nhận thấy cửa đã khóa trái. Với chìa khóa trong tay, Thạch mở cửa đi vào bên trong nhưng không tìm thấy Tú. Vì biết rằng bạn gái thường làm việc muộn tại quán ăn cho nên Thạch cũng không hề nghi ngờ gì. Anh đã tự nấu ăn cho mình và chờ đợi Tú trở về. Tuy nhiên là do sự mệt mỏi sau một ngày làm việc vất vả, Thạch đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy, anh cảm thấy bất ngờ khi Tú vẫn chưa về nhà. Anh cố gắng gọi điện nhưng không thể liên lạc được với cô. Sự lo lắng bắt đầu gia tăng trong lòng Thạch và anh đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không có bất kỳ thông tin nào của cô. Ai dè tin xấu về cô ấy lại đến như thế này. Thạch cho biết rằng những lúc rảnh rỗi thì Lưu Thiên Tú thường có thói quen đến các tiệm mặt trược để chơi hoặc là rủ bạn bè tham gia đánh bài với các hình thức ăn tiền. Mặc dù Tú là người giao tiếp tốt và không bao giờ gây mâu thuẫn lớn với ai, nhưng cũng không có nghĩa là cô hoàn toàn tránh được những xích mích nhỏ. Theo lời của Thạch thì có một lần Tú từng cãi vã với bạn bè vì những vấn đề có liên quan đến tiền bạc trong trò chơi. Những cuộc tranh cãi này thường không kéo dài và nhanh chóng được giải quyết, nhưng cảnh sát không thể bỏ qua những thông tin này. Một trong những xích mích mà Thạch liệt kê là với một người đàn ông tên là Tô Truyền Hùng, 32 tuổi. Hùng mặc dù biết là Tú đã có người yêu nhưng vẫn ve vãn xung quanh, cố gắng chiếm thiện cảm của cô. Thạch và Hùng cũng từng có một cuộc trò chuyện với nhau về vấn đề có liên quan đến Tú, nhưng xem ra Hùng vẫn chưa từ bỏ việc quấy rầy Tú. với thông tin về mối quan hệ căng thẳng giữa Lưu Thiên Tú và Tô Truyền Hùng. Cùng với việc Hùng sống tại ngôi làng Tịnh Khâu, nơi phát hiện ra thi thể của Tú, cảnh sát đã nhanh chóng nhận thấy sự trùng hợp đáng ngờ. Những yếu tố này đã tạo ra một bức tranh nghi vấn về khả năng Hùng có liên quan đến vụ án. Cảnh sát đã quyết định mở rộng cuộc điều tra chuyên sâu về Hùng. Theo như ghi nhận từ hàng xóm, cảnh sát nhận thấy Tô Truyền Hùng là một người có tính cách khá bướng bỉnh và quyết đoán. Anh ta thường xuyên có xu hướng cố gắng áp đặt ý kiến của mình lên người khác, thậm chí là dùng sức mạnh để buộc mọi người phải nghe lời. Tô Truyền Hùng không có nguồn thu nhập ổn định và sống phụ thuộc vào gia đình. Chỉ việc quấy rối cuộc sống người khác là giỏi. Cảnh sát đã có một cuộc gặp mặt trực tiếp với Hùng sau đó. Trong cuộc thẩm vấn, lực lượng chức năng đã đặt ra hàng loạt câu hỏi có liên quan đến mối quan hệ của Tô Truyền Hùng với Lưu Thiên Tú. Họ bắt đầu với những câu hỏi đơn giản về thời gian mà Hùng gặp Tú gần đây và lý do anh ta vẫn tiếp tục tiếp cận cô mặc dù biết là cô đã có bạn trai. Hùng trả lời, mình chỉ là một người bạn bình thường, không có ý định làm phiền hay quấy rối Thiên Tú. Hùng đưa ra lời khai ngược lại với nhận định của bạn trai và những người cùng chơi mặt trược với Tú, khiến cho cảnh sát nghi ngờ. Họ đã quyết định mở một cuộc điều tra về hành tung của Hùng vào đêm ngày 30 tháng 3. Cuộc điều tra về Hùng cuối cùng cũng khép lại vì anh ta đã đưa ra được bằng chứng ngoại phạm. Tại quán ăn Vu Lợi, nơi Lưu Thiên Tú làm việc, cảnh sát đã tiến hành phỏng vấn các đồng nghiệp để thu thập thông tin liên quan đến thời điểm và hành vi của Tú vào ngày 30 tháng 3. Qua cuộc trò chuyện, họ ghi nhận được một thông tin quan trọng. Vào chiều hôm đó, Tú đã xin nghỉ sớm mà không nêu lý do cụ thể. Một đồng nghiệp đã xác nhận rằng Tú mặc một bộ đồng phục phục vụ, gồm có áo phông và tạp dề khi ở quán. Tuy nhiên, trang phục mà cô mặc khi gặp nạn lại hoàn toàn khác biệt. Cảnh sát đã thu thập được thông tin rằng Tú đã thay đổi trang phục trước khi rời khỏi nhà. Điều này cũng chỉ ra rằng cô ấy có thể đã về nhà trước khi tiếp tục di chuyển đến một địa điểm khác. Đáng tiếc là tại khu vực gần căn nhà thuê của Lưu Thiên Tú và Trương Thương Thạch không có camera giám sát nào, khiến cho việc thu thập manh mối trở nên khó khăn. Cảnh sát đã tìm kiếm thông tin từ hàng xóm xung quanh, nhưng hầu như không ai để ý đến việc Tú xuất hiện vào chiều hôm 30 tháng 3. Về chuyến đi của Lưu Thiên Tú hôm đó, bạn trai cô, Trương Thương Thạch, khẳng định mình không biết cô có việc gì đặc biệt mà lại xin về sớm từ quán ăn. Điều này đã làm dấy lên nghi ngờ ở trong lòng cảnh sát. Để tìm hiểu rõ hơn, họ đã tiến hành điều tra hồ sơ viễn thông của Tú. Trong quá trình kiểm tra, cảnh sát đã phát hiện ra rằng có một số điện thoại không đăng ký chính chủ đã liên hệ với Tú trong vài ngày gần đây, bao gồm cả vào buổi tối ngày 30 tháng 3, thời điểm mà cô gặp nạn. Việc các số điện thoại không đăng ký chính chủ, hay còn gọi là sim rác, chỉ liên lạc duy nhất với Lưu Thiên Tú càng khiến cho cảnh sát thêm nghi ngờ về động cơ của người đứng đằng sau những cuộc gọi này. Thông thường, những số điện thoại này thường được sử dụng để tránh bị theo dõi, nhằm thực hiện các hành vi bất chính mà không để lại dấu vết. Trong quá trình phỏng vấn một số đồng nghiệp tại quán ăn của Thiên Tú, cảnh sát đã thu thập được một thông tin quan trọng rằng cách đây không lâu họ từng để ý thấy Tú ngồi trên xe của một người đàn ông lạ mặt. Mặc dù Tú không tiết lộ danh tính cụ thể, nhưng mọi người cảm thấy cử chỉ của người đàn ông này đối với Tú trông khá thân mật. Thông tin này đã tạo ra những mối nghi ngờ mới cho cảnh sát. Họ nghi ngờ rằng người đàn ông này có thể là một phần trong những rắc rối mà Tú đã gặp phải, đặc biệt là khi xem xét khả năng cô có thể đã dính líu vào các mối quan hệ phức tạp. Việc Tú không chia sẻ danh tính của người này với bạn bè cũng đã làm dấy lên nhiều câu hỏi, khiến cảnh sát quyết định phải điều tra kỹ lưỡng về người đàn ông này. Từ những cuộc thẩm vấn với người thân, cảnh sát đã biết được rằng Lưu Thiên Tú từng kết hôn với một người đàn ông tên là Lương Vân Điển. Họ có với nhau một người con trai, hiện đang chung sống với bố và vợ mới. Thông tin này đã thu hút sự chú ý của cảnh sát, đặc biệt là khi biết rằng Lương Vân Điển lại sống tại ngôi làng Thái Tiên giáp danh với làng Tịnh Khâu, nơi xảy ra vụ tai nạn. Khoảng cách giữa nhà của Điển và cây cầu chỉ khoảng 3 cây số. Nguyên nhân dẫn đến cuộc ly hôn giữa Lưu Thiên Tú và Lương Vân Điển chủ yếu xuất phát từ việc Tú bỏ bê gia đình vì những thú vui cờ bạc. Sự say mê này đã khiến cô rời xa trách nhiệm với con cái và gia đình, dẫn đến những mâu thuẫn không thể hòa giải. Vân Điển trong cơn tức giận và thất vọng đã trở nên bạo lực với Tú. Kết quả là cặp đôi ly hôn trong căng thẳng. Điểm đáng chú ý ở trong quá trình điều tra là lời khai của những người hàng xóm gần căn nhà thuê của Lưu Thiên Tú. Họ đã từng nhìn thấy một người đàn ông không phải là bạn trai của Tú thường xuyên đến nhà tìm cô. Người đàn ông này có vẻ ngoài giàu có và dường như là có tình hình tài chính ổn định. Thông qua các cuộc phỏng vấn, hàng xóm xác nhận rằng người đàn ông đó chính là Lương Vân Điển, chồng cũ của Tú. Sự xuất hiện thường xuyên của Vân Điển tại nhà của Tú đã làm dấy lên nhiều nghi vấn ở trong lòng cảnh sát. Đặc biệt là khi điều tra thêm, họ phát hiện ra rằng trong vài tháng gần đây, Tú đã liên lạc bằng điện thoại với chồng cũ của mình với tần suất ngày càng tăng. Tình hình này đã tạo ra một bức tranh phức tạp về mối quan hệ giữa Tú và Vân Điển, khiến cho cảnh sát nghi ngờ rằng có thể có những mâu thuẫn chưa được giải quyết giữa đôi bên. Cảnh sát đã ngay lập tức có cuộc gặp mặt trực tiếp đối với Điển. Tại cuộc gặp bất ngờ, cảnh sát nhận thấy biểu hiện của Điển khá hoảng loạn, khá bất thường thông qua cử chỉ và ánh mắt. Hơi thở của Điển trở nên gấp gáp và mồ hôi lầm tầm trên trán. Điều này không thể không khiến cho cảnh sát nghi ngờ. Mặc dù Lương Vân Điển phủ nhận việc liên quan đến sự cố của Lưu Thiên Tú, nhưng cũng không đưa ra được bằng chứng ngoại phạm vào đêm ngày 30 tháng 3. Về lý do tại sao lại thường xuyên liên hệ với vợ cũ, Điển cho biết đó là chuyện liên quan đến con cái. Tuy nhiên, cách mà anh ta trả lời vô cùng ấp úng và có gì đó khá bất thường. Mặc dù có nhiều nghi ngờ xung quanh Lương Vân Điển, nhưng do thiếu bằng chứng cụ thể và rõ ràng, cho nên cảnh sát vẫn phải tạm thời chỉ theo dõi anh ta. Trong lúc việc tìm kiếm manh mối gặp khó khăn, bất ngờ cảnh sát lại nhận được cuộc gọi từ Trương Thương Thạch, bạn trai của Lưu Thiên Tú. Giọng nói của Thạch ở trong điện thoại đầy lo lắng và hoang mang, khiến cho các điều tra viên ngay lập tức chú ý. Thạch thừa nhận mình có liên quan đến sự ra đi của Tú và khẳng định rằng không phải đó là một vụ tai nạn mà là một vụ án mạng có chủ đích. Sự thừa nhận bất ngờ này đã khiến cho cảnh sát không khỏi bất ngờ. Họ đã lập tức đưa Thạch về đồn để tiến hành thẩm vấn kỹ lưỡng. Thạch tiếp tục khai báo rằng mình chỉ là người hỗ trợ trong vụ án và khẳng định Lương Vân Điển, chồng cũ của Lưu Thiên Tú, mới chính là chủ mưu đứng đằng sau mọi chuyện. Thạch cho biết đã được Điển hứa hẹn là sẽ trả một khoản tiền lớn nếu như giúp thực hiện kế hoạch của Điển. Ban đầu, Thạch rất tự tin rằng mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ. Nhưng khi cảnh sát chính thức mở cuộc điều tra, cảm giác bất an ở trong lòng Thạch ngày càng lớn. Thạch quyết định tự thú với hy vọng được pháp luật khoan hồng. Sau lời khai của Thạch, cảnh sát đã nhanh chóng tiến hành thu thập bằng chứng để xác minh những thông tin mà Thạch cung cấp. Họ đã khai thác các dữ liệu từ điện thoại di động của Trương Thương Thạch và Lương Vân Điển, phát hiện ra một loạt các cuộc gọi giữa hai người. Lực lượng chức năng còn phát hiện một số giao dịch chuyển tiền đáng ngờ từ tài khoản của Điển đến tài khoản của Thạch với số tiền như Thạch đã mô tả trong lời khai của mình. Những bằng chứng này không chỉ củng cố lời khai của Thạch mà còn tạo ra cơ sở cho việc triệu tập Lương Vân Điển để thẩm vấn. Cảnh sát đã lập tức đưa ra quyết định truy tìm Điển để tiến hành điều tra và xác minh vai trò của anh ta ở trong vụ án Lưu Thiên Tú. Ban đầu, Lương Vân Điển kiên quyết phủ nhận mọi cáo buộc từ phía cảnh sát, khẳng định rằng mình không có liên quan gì đến sự ra đi của Tú và cho rằng Thạch đang cố gắng đổ tội cho mình để làm giảm nhẹ hình phạt cho bản thân. Tuy nhiên, sự bình tĩnh của Điển đã nhanh chóng bị phá vỡ khi mà cảnh sát bắt đầu đưa ra những bằng chứng rõ ràng. Khi cảnh sát trình bày chi tiết về những cuộc gọi giữa Điển và Thạch cùng với giao dịch chuyển tiền đáng ngờ, thời gian gần đây, biểu hiện của Điền bắt đầu thay đổi, Điền càng trở nên hoang mang, đôi mắt lộ vẻ lo sợ khác thường. Cuối cùng thì Lương Vân Điền cũng thú nhận về tội ác của mình đối với vợ cũ Lưu Thiên Tú. Giờ thì hãy cùng nghe hung thủ nói gì về động cơ và quá trình gây án của mình nhé. Lương Vân Điền sinh ra ở trong gia đình có tổng cộng 4 anh em, Điền là con trai cả. Gia đình họ Lương có điều kiện kinh tế khó khăn cho nên các con đều không học đến hết cấp trung học. Sau khi nghỉ học thì Điển bắt đầu cùng với bố mẹ bươn trải nhiều công việc đồng áng tại quê hương trước khi lên thành phố Tô Châu để bắt đầu học nghề. Tại thành phố Tô Châu, Điển học nghề cơ khí và bén duyên với một cô gái trẻ tên là Lưu Thiên Tú, cũng cùng huyện với mình. Tú từ nhỏ đã sống thiếu thốn tình thương của bố mẹ, ra ngoài xã hội sớm cho nên mặc dù bằng tuổi nhưng kinh nghiệm sống dày dạn hơn Điển. Cả hai đã có một khoảng thời gian hẹn hò hạnh phúc trước khi quyết định dắt về nhà ra mắt gia đình. Năm 2007, Điển và Tú kết hôn, họ không mưu sinh trên thành phố nữa mà về hẳn ở quê để gần gũi với gia đình. Sau khi kết hôn thì hai vợ chồng Điển dùng số tiền tiết kiệm được cất một căn nhà nhỏ ra ở riêng. Điển mở một xưởng hàn nhỏ ở gần nhà, Tú thì làm nông nghiệp nhưng cô ấy chỉ làm ruộng và vườn cây ăn trái của gia đình, không làm thuê cho ai cả. Điển cũng may mắn vì có lượng khách hàng ổn định cho nên kinh tế gia đình ở mức khá. Bắt đầu từ năm 2009, mối quan hệ giữa hai vợ chồng trở nên bất hòa. Nguyên nhân là vì Tú ngày càng lên mặt, cô thường xuyên cau có với chồng, chuyện gì cũng muốn làm theo ý mình. Những lúc có thời gian rảnh thì Tú hay sang nhà hàng xóm để cà kê, đôi khi quên mất giờ giấc, chẳng chịu lo cơm nước cho gia đình nhỏ. Tình hình trở nên khó kiểm soát hơn khi mà Tú thích đánh bài. Ban đầu chỉ xem đây là một thú vui tiêu khiển, nhưng sau đó Tú giống như bị nghiện, cô ấy ẻm tiền chi tiêu hàng ngày để chơi bài, thậm chí là lấy tiền tiết kiệm ra, với mong muốn gỡ gạc những trận thua trước đó. Tú từng là người vợ biết điều, chu đáo, nhưng sau dần cô ấy đã trở nên bê tha chỉnh mạng, không còn tha thiết gì với gia đình. Bất chấp việc con trai bị sốt ở nhà một mình, cô ấy vẫn đi đánh bài, chẳng quan tâm. Điển không thể chịu đựng được sự thoái thác trách nhiệm của vợ, tức giận, la mắng, thậm chí là đánh đập cô. Có một thời gian ở trên cơ thể Tú xuất hiện rất nhiều vết tím bầm, nhưng căn bản những điều này không khiến cô thay đổi. Với quan điểm thà bỏ chồng chứ không bỏ đam mê, Tú đã đơn phương đệ đơn ly hôn. Đứa con trai của cả hai chỉ muốn sống cùng với mẹ, nhưng về cơ bản thì Tú không thể làm tròn trách nhiệm của mình. Cô ấy đã giao phó con cho bố mẹ lớn tuổi, vì không được trông nom cẩn thận nên thằng bé chạy ra đường bị xe cán trúng. May mắn là tình huống đó không quá nghiêm trọng, chỉ bị xây xước ngoài da và gãy tay. Sau sự cố này thì Điển đã đưa con về ở với mình. Tú cũng rất vui vì điều này chẳng khác nào giúp cô giảm bớt gánh nặng. Năm 2011, Điển tái hôn với một người phụ nữ cùng làng tên Tăng Tĩnh Vân, lớn hơn 5 tuổi. Vân từng kết hôn nhưng không lâu sau khi kết hôn thì chồng cô ấy không may qua đời do tai nạn giao thông. Tĩnh Vân chỉ cao khoảng 1m50, trong khi đó Điển cao gần 1m8. Điển cao to, nước da rám nắng, ngoại hình của cả hai được nhiều người đánh giá là khá chênh lệch. Mặc dù đã từng có hành vi bạo hành vợ, nhưng trong mắt mọi người, Điển tốt tính, chẳng qua không thể chịu đựng được người vợ hư đốn như Tú mới trở nên như vậy. Tĩnh Vân kém sắc, trong bộ dạng khắc khổ vì gia cảnh nghèo khó. Thêm nữa, cô ấy cũng lớn tuổi hơn Điển, cho nên nhiều người đánh giá cả hai là cặp đôi đũa lệch. Bất chấp mọi định kiến của mọi người xung quanh, hai vợ chồng vẫn sống hạnh phúc. Điển có một người con trai, Vân cũng có một người con gái cũng xem tuổi. Mặc dù tài chính không mấy dư giả, nhưng họ vẫn quyết định sinh thêm một đứa con chung và san sẻ tình cảm đều nhau để không có đứa nào thấy tủi thân. Sau khi kết hôn với Vân, Điển bỏ nghề cơ khí và bắt đầu chuyển sang buôn bán nông sản. Kinh doanh gặp thời cho nên kinh tế cải thiện. Thậm chí là hai vợ chồng Điển và Vân đã trở thành một trong những hộ có điều kiện kinh tế khấm khá nhất vùng. Mặc dù giàu có, nhưng Tĩnh Vân không thay đổi là mấy. Cô ấy vẫn giữ nguyên phong cách của một người phụ nữ truyền thống, không ăn diện, đặc biệt là đối xử rất tốt với mọi người xung quanh, thay vì trở nên kiêu ngạo và trịnh thượng. Thời gian này, mối quan hệ xã hội của Điển cũng mở rộng hơn. Điển thường xuyên có những chuyến đi xa, những tiệc rượu với bạn bè và các đối tác làm ăn cũng chính vì bận rộn. Cho nên, thời gian dành cho gia đình cũng bắt đầu trở nên eo hẹp. Trong những cuộc chè chén, đa số anh em bạn bè của Điển đều nói rằng nhìn Điển phong độ và giàu có như vậy, biết bao nhiêu cô gái thích, tại sao lại cứ tiếp tục với một người phụ nữ vừa già vừa xấu, lại thiếu nhanh nhẹn giống như Vân. Ban đầu, Điển vẫn một mực cho rằng vợ mình là số một, nhưng dần dần Điển cũng bị lôi kéo và trở nên sa đọa. Điển ra ngoài thường xuyên, chi tiêu rất nhiều cho những cô gái bán hoa, trong khi đó thì lại tính toán từng đồng với vợ mình ở nhà. Tĩnh Vân nhận ra sự thay đổi của chồng, nhưng ngoài khuyên ngăn thì cô ấy không thể làm gì khác. Bởi tài chính ở trong gia đình thì một tay Điển làm ra và cô ấy chỉ có nghĩa vụ chăm sóc con cái, về cơ bản không có tiếng nói. Tĩnh Vân không dứt khoát mà vẫn quyết định sống như vậy, mặc kệ cho chồng làm những chuyện xấu sau lưng mình. Tĩnh Vân giấu kín chuyện này ở trong lòng và phản bác lại mọi tin đồn của hàng xóm xung quanh, nói rằng chồng mình trăng hoa bên ngoài. Cuối năm 2012, bỗng dưng vợ cũ Lưu Thiên Tú liên lạc với Điển, hẹn gặp nhau tại một nhà hàng, nói là muốn bàn chuyện người con chung của cả hai. Buổi tối ngày hôm đó, cả hai gặp nhau tại một nhà hàng trên thị trấn. Sau nhiều năm không gặp, Điển cảm thấy khá bất ngờ vì Tú ngày càng trẻ ra, cô ấy ăn mặc sành điệu, nhìn vô cùng gợi cảm. Khác với trước kia, Tú nói chuyện rất nhỏ nhẹ, vì lúc trước bản thân đã có những hành động sai trái khiến cho cuộc hôn nhân của cả hai đi vào bế tắc. Giờ nhìn thấy Điển hạnh phúc bên người mới, cô cũng cảm thấy vui lây. Chỉ tiếc là mọi thứ đã không thể trở lại như xưa được. Hôm đó, Tú uống rất nhiều, dường như là có chuyện không vui. Đối diện với mối tình đầu, Điển có chút không kìm lòng. Biết được Tú hiện tại vẫn chưa đi bước nữa, cho nên Điển cũng có cảm giác hơi dạo dực trong lòng. Cả hai, thay vì về nhà, đêm đó đã cùng nhau đến khách sạn qua đêm. Sáng ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, Tú đã luôn miệng xin lỗi Điển vì đã khiến cho Điển khó xử với vợ hiện tại. Tuy nhiên, Điển hoàn toàn không để tâm. Điển cho biết mình và vợ từ lâu đã lạnh nhạt, chỉ là chưa chính thức ly hôn. Ban đầu, Tú bảo rằng mình áy náy nhưng cô ấy vẫn đồng ý tiếp tục gặp mặt những lần sau. Cứ như vậy, Điển đã nối lại tình xưa với vợ cũ, thậm chí là còn có ý định sẽ nhanh chóng ly hôn với Tĩnh Vân để công khai tái hợp với Tú. Mặc dù Tĩnh Vân hiền lành, cùng mình vượt qua khó khăn, nhưng căn bản là sự giản dị của cô ấy vẫn không thể đánh bại được sự nhanh nhạy, quyến rũ và kỹ năng thuần thục của Tú. Điển vì si mê Tú mà bắt đầu bị cô ấy điều khiển. Điển cho Tú rất nhiều tiền, không ngại chi cho cô ấy mua sắm trang sức đắt giá. Nghe lời Tú, Điển về nhà làm khó vợ, cáu gắt và đánh đập dù cô ấy không hề gây ra bất cứ lỗi lầm gì. Một ngày, Điển muốn tạo bất ngờ cho Tú nên đã bí mật đến căn nhà thuê của cô ấy mà không báo trước. Tại đây Điển khá bối rối vì căn nhà hết sức bừa bộn, thức ăn thừa vứt lung tung, quần áo và kể cả đồ lót cũng treo thành hàng. Điển định chấn chỉnh thói quen sinh hoạt của vợ cũ thì bị cô ấy dắt vào phòng. Tại căn phòng nhỏ, cả hai đã nhanh chóng có một đêm vui vẻ với nhau. Tú than rằng cô ấy rất khổ, kể từ sau khi ly hôn với Điển phải sống tự lập, bị người thân hắt hủi, công việc thì bận bịu đến nỗi không có thời gian để quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Những lời ngọt ngào của Tú đã khiến cho Điển mềm lòng, cảm thấy yêu thương cô ấy nhiều hơn. Tuy nhiên, điều khiến Điển cảm thấy bất ngờ là trong khi lượn lờ quanh nhà thì bỗng phát hiện ra một chiếc bao cao su đã qua sử dụng, nằm trong xỏ rác. Ngoài ra thì còn có hộp kẹo ngậm phòng the ở trong trạng thái khui giờ. Bên cạnh đó còn có sự hiện diện của một chiếc thắt lưng nam ở trên giá treo đồ. Điển rất nhạy cảm, đã để ý tất cả những chuyện này. Nhưng thay vì hỏi trực tiếp Tú thì chỉ âm thầm theo sát và theo dõi mọi chuyện. Đúng như suy đoán, ở trong quá trình theo dõi, Điển phát hiện ra bên cạnh mình thì Tú còn cặp thêm với một nhân tình trẻ. Điển rất tức giận vì bị Tú lừa dối. Cô ấy bảo rằng mình vẫn độc thân kể từ sau khi ly hôn với Điển, nhưng hóa ra là đang bắt cá hai tay. Điển có một quan điểm rằng đàn ông thì có thể ra ngoài tóm tem, nhưng phụ nữ thì phải chính chuyên. Điển phản bội vợ thì không sao, nhưng hắn chẳng thể nào chấp nhận cảm giác bị phản bội. Đã vậy, lại bị vợ cũ phản bội thì lại càng cay cú hơn nhiều lần. Ngày 21 tháng 2 năm 2013, Điển đã hẹn Tú ra công viên trò chuyện. Tại đây, Điển đã đưa bức ảnh làm bằng chứng rằng Tú đang cặp kè với một người đàn ông khác, thậm chí là hai người còn dắt tay nhau vào khách sạn. Ban đầu, Tú luôn miệng phủ nhận, khẳng định là giữa bọn họ chỉ là mối quan hệ bạn bè bình thường. Tất nhiên là Điển vẫn đủ tỉnh táo để biết được Tú đang bao biện cho sự lừa dối của mình. Tú bắt đầu xin lỗi và mong Điển tha thứ, hy vọng Điển đừng bỏ mặc mình một lần nữa. Tú dùng thể xác để quyến rũ Điển, nhưng lần này Điển rất dứt khoát, thẳng thắn chia tay với Tú. Điển đã chở Tú về căn nhà thuê, yêu cầu cô mau trả lại số trang sức đắt tiền mà mình đã tặng trong suốt thời gian vừa qua. Tại đây, cả hai đã cãi nhau một trận lớn. Tú mắng Điển là loại đàn ông hèn hạ, bản thân ngoại tình mà lại muốn mình được người khác coi trọng. Tú cho Điển nhỏ mọn, chia tay đòi quà, thật đáng khinh. Điển đã ra tay, tát thẳng vào mặt vợ cũ rồi tức giận bỏ về, từ đó cắt đứt liên lạc với Tú. Bẵng đi một thời gian, trên điện thoại của Điển bỗng hiện ra một bức ảnh khỏa thân giữa Tú và Điển. Ngoài ra, còn có những đoạn clip ghi lại quá trình hai người quan hệ tình dục trong khách sạn. Tú bắt đầu nhắn tin đe dọa, tống tiền Điển. Số tiền Tú đưa ra là 200.000 tệ, tức là 714 triệu tiền Việt. Tú yêu cầu nếu như không đưa đủ thì những bức ảnh này sẽ đến tận tay vợ hiện tại của Điển, cô Tĩnh Vân, hoặc thậm chí sẽ được tung lên trên mạng xã hội. Khi đó thì Điển sẽ mất mặt với mọi người, có thể sẽ phải đối diện với nguy cơ công việc làm ăn gặp khó khăn. Điển đã rất bình tĩnh trước lời hăm dọa của Tú, bởi cô ấy cũng là một trong những nhân vật góp mặt trong đoạn clip đó. Tuy nhiên, Tú lại khẳng định rằng bản thân vốn dĩ đã mặt dày, bây giờ cô ấy chỉ cần tiền, danh dự không còn quan trọng gì cả. Tú nhấn mạnh mình sẽ giữ đúng lời hứa, đưa toàn bộ video gốc cho Điển nếu như Điển giao đủ tiền. Tiếp xúc với rất nhiều người phụ nữ bên ngoài, đi đâu rồi cũng sẽ trở về La Mã. Điển bắt đầu cảm thấy bản thân quá sai khi không biết trân trọng người vợ tào khang Tĩnh Vân của mình. Càng hối lỗi thì Điển càng không muốn đánh mất cô. Hắn bắt đầu tìm đủ mọi cách khiến cho Vân vui vẻ và muốn che giấu việc giữa mình và vợ cũ đã có một thời gian qua lại mặn nồng. ngày 15 tháng 3, bỗng dưng Điển nhìn thấy sự xuất hiện của vợ cũ xung quanh khu vực nhà của hai vợ chồng đang ở. Có cảm giác vô cùng hồi hộp, hắn lo lắng là những clip nóng giữa mình và Tú sẽ bị lộ ra và đến tay vợ. Ngày 30 tháng 3, Điển và Tú đã có một cuộc gặp mặt. Theo như kế hoạch thì Tú sẽ giao file, còn Điển giao tiền. Tuy nhiên thì sống cùng Tú một thời gian đã lâu, Điển biết rõ tính cách của cô. Có khả năng cô thất hứa là rất cao. Tống tiền được một lần thì chắc chắn sẽ có rất nhiều lần khác. Điển mưu mô, không muốn mất cả tiền lẫn tiếng, cho nên trước đó đã lên sẵn kế hoạch vô cùng tinh vi. Điển biết thừa rằng Tú đang qua lại với một người thanh niên trẻ tên là Trương Thương Thạch, 27 tuổi. Thạch và Tú là một cặp đôi ăn không ngồi rồi, dùng chiêu trò lừa tình để lấy tiền, cốt là nướng vào trò đỏ đen. Trương Thương Thạch cũng từng có tiền sử về hành vi trộm cắp. Hiện tại, việc bạn gái của Thạch là Tú đang tống tiền Điển, chứng tỏ họ đang cần tiền. Điển đã bí mật hẹn gặp Thạch khi biết gia đình Thạch đang gặp khó khăn. Anh ta mặc dù quen Tú nhưng thật ra đã có vợ và một con trai tại quê nhà. Bố mẹ thì yếu. Điển trình bày kế hoạch, nói rằng nếu Thạch đồng ý cùng thực hiện thì sẽ đưa cho Thạch một số tiền lớn. Số tiền Điển đưa ra là 150.000 tệ, khoảng hơn 500 triệu đồng. Nếu như Thạch đồng ý giúp mình hãm hại Tú, khiến Tú biến mất khỏi thế giới, Điển còn hứa nếu như thành công mỹ mãn thì sẽ cho thêm, cũng là giúp cho gia đình Thạch vượt qua khó khăn. Thạch ban đầu hơi phân vân một chút, nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Đơn giản là vì Thạch cũng đang nợ nhiều tiền do trò đỏ đen gây ra. Đêm 30 tháng 3, Thạch chở Tú đến một căn nhà hoang ở làng Tịnh Khâu. Đây là một địa điểm để thực hiện giao dịch giữa cả hai bên. Điển và Thạch đã phối hợp rất ăn ý để tránh Tú phát hiện ra. Trong lúc Điển và Tú thực hiện giao dịch thì Thạch đứng ở đằng sau bất ngờ ôm chầm lấy Tú rồi vật cô ngã xuống đất. Thạch ngồi trên người Tú, trong khi đó Điển cố gắng dùng tay bịt đường thở của Tú. Bị hai người đàn ông khỏe mạnh khống chế, Tú vùng vẫy nhưng bất thành. Điển giữ nguyên tư thế đó cho đến khi Tú tắt thở. Cả hai cố gắng đổ rất nhiều rượu vào miệng Tú và còn đổ rải rác xung quanh, mục đích là khiến cho cơ thể của cô nồng nặc mùi rượu. Đêm khuya, cả hai khiêng thi thể của Tú ra chiếc cầu nhỏ cách đó không xa, vứt thi thể xuống dưới cầu. Trong khi đó, chiếc xe máy thì bị đập méo và đặt trong tình trạng như thể là một chút nữa thì rơi xuống cầu. Mục đích của tất cả những hành động này chính là ngụy tạo hiện trường rằng có một sự cố tai nạn giao thông. Lý do là do Tú uống rượu say xỉn rồi loạng choạng. Gây án xong, Điển và Thạch đã rời khỏi đúng như giao kèo. Điển đã chuyển khoản đầy đủ số tiền 150.000 tệ cho Thạch vào tài khoản ngân hàng, sau đó cũng ngắt liên lạc. Kế hoạch của bọn họ rất tinh vi, cố tình chọn một địa điểm vắng vẻ và thuận tiện nhất để hành động, tránh ai phát giác. Ngoài ra thì còn mua một chiếc SIM điện thoại mới không đăng ký chính chủ để liên lạc cho Tú vào những ngày trước và trong khi giao dịch diễn ra. Tuy nhiên, cho dù là có tinh vi cách mấy đi chăng nữa thì cả hai cũng không ngờ rằng âm mưu đã nhanh chóng bị lật tẩy. Sau lời khai của cả hai, những bằng chứng về việc Lưu Thiên Tú đã dùng hình ảnh nhạy cảm để tống tiền chồng cũ cuối cùng cũng đã được thu thập. Tại phiên tòa xét xử vào tháng 10 cùng năm, Lương Vân Điển tỏ thái độ ân hận và có lỗi sau tất cả mọi chuyện. Đồng thời hắn ta cũng cho biết mình cảm thấy người cần xin lỗi nhất hiện tại thật ra không phải Lưu Thiên Tú hay người thân của cô mà chính là người vợ Tào Khang, Tăng Tĩnh Vân của mình. Lương Vân Điển ước rằng lúc trước bản thân không nghe theo lời châm chọc, xúi giục của bạn bè rồi bắt đầu trở nên sa đọa biến chất, phụ bạc vợ con. Điển một mực nhấn mạnh rằng nguyên nhân mình làm như vậy là muốn giữ hạnh phúc cho gia đình. Điển khóc và nói, chắc chắn nếu Vân nhìn thấy những tấm ảnh khỏa thân và đoạn clip nóng giữa mình và vợ cũ thì sẽ không thể chấp nhận được. Điều này đồng nghĩa với việc mối quan hệ vợ chồng chấm dứt từ đây. Điển dù cảm thấy có lỗi nhưng vẫn trách Lưu Thiên Tú. Cho Tú chỉ biết đến vật chất, dã tâm khiến cuộc sống hôn nhân của Điển và Vân tan vỡ. Còn về tên đồng phạm Trương Thương Thạch, Thạch cho biết chính Tú là người đã dụ dỗ mình vào con đường cờ bạc với ảo mộng làm giàu sau một đêm. Nhưng làm giàu đâu thì không thấy, chỉ thấy nợ chồng nợ. Thạch tiết lộ trước khi gặp lại chồng cũ giàu có thì Thiên Tú thậm chí đã trở thành gái bán hoa, thường xuyên đứng đường mồi trái khách để lấy tiền, vừa để trả nợ vừa để tiếp tục cháy với đam mê làm giàu của mình. Thạch khẳng định tuy mình ở bên cạnh Tú nhưng thực chất không có tình cảm sâu đậm gì với cô, mà chỉ để thỏa mãn ham muốn dục vọng, xem như là xả xui mỗi khi thua bài. Thạch lấy lý do mình còn vợ và con nhỏ, bố mẹ già yếu ở quê, để xin tòa án giảm nhẹ tội cho mình. Cuối phiên tòa, Trương Thương Trạch và Lương Vân Điển bị cáo buộc hành vi cố ý giết người. Lương Vân Điển với vai trò là chủ mưu và trực tiếp giết người bị kết án tù chung thân. Trương Thương Thạch với vai trò là đồng phạm hỗ trợ giàn dựng, giả mạo hiện trường nhưng do đầu thú cho nên hình phạt giảm nhẹ còn 15 năm. Sau cùng, Lương Vân Điển đã khóc và hy vọng vợ tha lỗi cho mình. Người vợ Tăng Tịnh Vân không nói gì mà chỉ ôm con, nước mắt chảy và có những hành động khó hiểu. Cô ấy vừa gật vừa lắc đầu, như thể là còn phân vân, không hẳn là tha thứ cho người chồng bội bạc của mình. Vụ án Lưu Thiên Tú đã để lại nhiều suy nghĩ về những hệ lụy từ các mối quan hệ phức tạp trong cuộc sống. Câu chuyện cho thấy rằng những hành động xuất phát từ tình yêu, ghen tuông và lòng tham có thể dẫn đến những quyết định khủng khiếp. Sự thay đổi trong các mối quan hệ giữa nhân vật chính đã tạo ra một chuỗi sự kiện bi thảm, từ đó bộc lộ mặt tối của con người. Vụ án không chỉ là một câu chuyện về kế hoạch đầy mưu mô mà còn là một bài học sâu sắc về những tác động của cảm xúc và sự lựa chọn trong cuộc sống. Còn các bạn nghĩ như thế nào về vụ án ngày hôm nay? Hãy bình luận phía bên dưới cho chúng mình biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên like và đăng ký kênh Kian X để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé.